Chương 134, kịch bản viết tốt, trung cực vũ khí. Thiếu tướng tiên sinh, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Án Si ẻn văn như mày, tò mò hỏi. Luke là cái gì tính cách, na nở dê bao nhiêu vẫn tính là hiểu rõ. Đối xử kẻ địch, vị này dị thường tuổi trẻ thiếu tướng tiên sinh không thể có chút nhân từ. Chí ít ở hắn trải qua trong chiến đấu, tiên ít có đối thủ có thể sống sót. Vì lẽ đó, dựa theo Án Si ẻn văn suy đoán, rất lớn xác suất là không đầu óc cùng không cao hứng tổ hợp này, sẽ bị sụp mạn một quyền búa chết một cái, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Mặc kệ tình huống làm sao, sẽ bạt sần so nhất định phải chết. Luke lung lay ly cao cổ, phát hiện uống đi một nửa rượu đỏ chậm rãi dâng lên, rất nhanh sẽ khôi phục lại nguyên lai độ cao. Vô hạn tục chén thượng cổ tôn giả đều thích chơi này một chiêu có thế Asgard thần sấm sô. Sẽ rất yêu thích đọc tỏ sở chen cái kia chén vĩnh viễn cu nở dê uống không hết bia. Có thể Luke không hứng thú gì. Đây chỉ là một đơn giản thời gian tuần hoàn. Uống cạn rượu đỏ, lui trở về thời gian lúc trước chủ, nhìn qua lại như tự động tục chén như thế. Trên thực tế, dù cho Luke vẫn uống vào, cu nở dê sẽ không có chắc bụng, hoặc là đi đái ý bởi vì hắn uống vào rượu đỏ, đã theo thời gian rút lui, một lần nữa trở lại trong ly. Bằng là cái gì cu nở dê không uống tử ngẫm nghĩ một hồi, còn có chút buồn nôn. Nạ mỏ đây ngươi dự định buông tha hắn cảm nhận được Luke nhìn thấu tất cả sắc bén ánh mắt, Án Si ẻn văn có chút lúng túng, lặng lẽ triệt hồi muốn trêu đùa đối phương thời gian bí thuật. Nếu như nói sẽ bạt sần so là một con ong ong kêu loạn con ruồi, khiến người ta phiền phức vô cùng. Luke lắc đầu. Hắn lại không phải ạ vần chờ. Mỗi lần nhìn thấy nạ mỏ làm việc, nhiều nhất đánh một trận liền trả về. Quá một trận đối phương lại nháo một lần, sau đó ạ vẹn chớ lại đánh một trận. Như vậy đền đáp lại tuần hoàn, khiến người ta hoài nghi nạ mỏ hàng này có phải là yêu bị đánh cảm giác, cố ý đưa tới cửa. Cái kia nạ mỏ chính là một cái trẻ trâu hắn có thể sẽ không chủ động làm chuyện xấu gì, có lúc còn có thể đứng ở chính nghĩa lập trường, trở thành một tương tự anh hùng chính diện nhân vật. Nếu như tỉnh táo lại suy nghĩ, ngươi sẽ phát hiện ở trận sóng gió này bên trong. Hắn thậm chí còn là người bị hại, xem một con rối tự bị người điều khiển, biến thành một cái gây go quốc vương. Luke thả xuống ly cao cổ, tiếp tục nói, thế nhưng, con người của ta rất đáng ghét trẻ trâu. Hơn nữa, trên thế giới mỗi một cái phạm sai lầm người, đều có thể tìm tới biện giải cho mình lý do. Ta không cần thiết hết thể tha thứ, ngươi nói đúng đi. Án Si ẻn văn pháp sư Án Si ẻn văn thoáng nhìn Luke đáy mắt né qua cái kia một tia hàn quang. Lắc lắc đầu, cảm khái nói, thiếu tướng tiên sinh, lúc này giờ khả cờ na y ngươi rất giống trong điện ảnh đại phản phái. Thanh tiểu thượng cổ tôn giả, ta tựa hồ nên cùng ngươi phân rõ giới hạn. Luke không để ý đến Án Si ẻn văn treo gẹo nói đùa. Hắn tin tưởng tam đại thánh sở cùng cả mạ tạ, đối với nà mỏ chắc chắn sẽ không có hảo cảm gì. Một cái bảo đảm tra y đờ ơ tờ hòa bình, phòng ngừa chiều không gian xâm lấn thủ tự trận doanh cơ cấu. Làm sao sẽ yêu thích một cái khắp nơi làm việc bệnh thần kinh đây vậy thì xem một cái thu thập mô hình trạch nam, sẽ không tiếp nhận một cái chỉ hiểu được phá nhà, hủy món đồ chơi trẻ trâu như thế. Nếu là Luke muốn đối phó chính là Captain America, hoặc là Adventure, thượng cổ tôn giả cố gắng sẽ xuất thủ ngăn cản. Dù sao, những thứ này đều là tương lai dòng thời gian bên trong nhân vật then chốt. Một khi triệt để tử vong, có lẽ sẽ gợi ra khó có thể dự liệu hậu quả. Có thể đổi thành Nà Mò, cái kia là không sao. Không hề tồn tại cảm tiểu trong suốt, có khả năng tạo thành ảnh hưởng vô cùng có hạn. Nà Mò cũng không là ạ vẹn chờ nguyên lão hoặc là bá chủ, bản thân trận doanh cùng lập trường QNZ rất mơ hồ. Mà Atlantis đối xử vị này quốc vương thái độ, càng là khá là vi diệu. Ngoại trừ một cái chế tạo nguy cơ, làm sự kiện lớn Luminati, cũng không còn cái khác có thể dựa vào tổ chức. Không thể không nói, thành tựu mạ vật trong lịch sử người thứ nhất siêu anh hùng cùng cái đầu tiên ra trận người đột biến, đã từng tam bá chủ, nạ mò hôn đến phần này trên quả thật có chút đáng thương. So sánh với sát vách trường quay phim, thường thường bị người nổ nước bọt duy nhất năng lực là sẽ cùng ngư nói chuyện ạ của mạn. Hai bên đãi ngộ, có thể nói là một cái thiên một cái địa. Người sau tốt xấu vẫn là giờ Spacer Lead 7 bá chủ. Có cái lao bà xinh đẹp cùng nữ thần mẹ đây. Có điều giải quyết bọn họ trước, nhất định phải đem thềm lục địa rung động khí xử lý xong. Đối với Luke muốn búa chết nà mỏ cùng sệ bạt sần so, Án Si ẻn văn không có điều gì dị nghị. Thượng cổ tôn giả lại không phải đạo đức thánh nhân, không chịu nổi giết người cùng huyết quang. Trên thực tế, ở Na Nở Dê dài lâu trong sinh mệnh, hủy diệt cùng tử vong là thường gặp nhất sự vật. Giao cho cả mạ tạ bảo quản Lu Ke thăm do tính hỏi một câu. Hắn là muốn đem thềm lục địa rung động khí phóng tới Siện, thành tựu ngày sau đối mặt Tạt Gạt, cùng với cái khác văn minh ở tinh cầu khác chiến lược vũ khí. Người ta có cầu bị phở ổ, có cắt kết vốt hạn Siện ngoại tờ, trao ý đờ ơn tờ làm sao QNZ không thể thua cái kia lại không phải phép thuật vật phẩm, hơn nữa nó quá to lớn, cả mạ tạ không địa phương thả. Hạn Siện ngoan lắc đầu từ chối, Na Nở Dê đối với thềm lục địa rung động khí không có hứng thú. Bởi vì thượng cổ tôn giả bản thân, chính là có thể được đi trung cực vũ khí phòng trừng nạ mò lúc này QNZ sắp đến rồi. Ản xì ẹn văn bấm tay gậy, rộng rãi trong phòng khách đống dưng hóa ra một mặt hình tròn cửa sổ. Mơ hồ hình ảnh, từ từ trơ nên rõ ràng. Lập tức, phóng ở phòng khách ở trong. Ản xì ẹn văn pháp sư người bên người mang theo cửa sổ thế giới Lu Ke càng thêm nhận định, ngồi ở phía đối diện tên đầu chọc này tuyệt đối có nhìn trộm mê. Khắc khắc, không cần để ý những chi tiết này, thiếu tướng tiên sinh ngươi nên đem sự chú ý đặt ở nạ mỏ cùng sệ bạt sần so trên người. Ản si ẹn văn mặt già đỏ ửng, nói sang chuyện khác. Đường đường thượng cổ tôn giả, cả mạ tạ duy nhất lãnh tụ, làm sao sẽ lợi dùng pháp khí nhìn trộm người khác sinh hoạt đây. Na nở dê thật sự chỉ là dùng cửa sổ thế giới đến chơi di điện ảnh cùng ca kịch, tuyệt đối không có cái khác tác dụng. Lu Ke thu hồi ánh mắt hoài nghi, nhìn về phía đầu bắn ra chân thực hình ảnh. Đó là đen kịt một mảnh vô biên biển sâu bệ hạ, ngươi xác định không có tiết lộ cho những người khác một chiếc hình thoi tàu bay đẩy ra dòng nước, dựa theo lúc trước phương hướng vững vàng tiến lên. Buồng lái này bên trong, chỉ có nạ mò cùng sệ bạt sần so hai người. Người sau có chút tâm thần không yên, cũng không có sắp đạt thành mục đích hưng phấn, trái lại cảm thấy từng trận hoảng loạn. Bên ngoài là thâm thúy u ám lạnh leo đáy biển, thỉnh thoảng sẽ có hình thể khổng lồ biển sâu cự thú đột nhiên bơi qua, mang theo kinh người động tĩnh. Nay quả thực như là một cái dẫn tới u minh con đường sẽ bạt sần tự dưng liên tưởng nói. Xạ tiên sinh, điểm này xin ngươi yên tâm. Nạ mỏ lái tàu bay, gật đầu nói, ta tộc nhân đều là một đám ánh mắt thiện cận, bảo thủ gia hỏa, bọn họ không sẽ lý giải ta dụng ý cùng khổ tâm. Vì lẽ đó, bất luận người nào ta đều không có nói cho, con kia gặp thu nhận phản đối cùng kết tội nghe được nạ mỏ nói như vậy. Sệ bạt sần từ từ yên lòng, vứt bỏ đi dư thừa tạp niệm. Hắn nhìn về phía dụng cụ hướng dẫn trên con đường, hỏi, mục tiêu tiếp cận Island đảo bệ hạ, Atlantis nắm giữ hành tinh cấp vũ khí, đến tột cùng là hình dáng gì. Nạ mỏ trầm ngâm chốc lát, làm như đang chăm chú hồi ức. Một hồi lâu sau, hắn mang theo một chút nhớ lại tâm tình nói rằng, ta chỉ tiếp thu quá rất ngắn một quãng thời gian vương thất giáo dục, sau đó liền bị mẹ của ta mang tơ y xóm nghèo sinh hoạt. Thêm lục địa rung động khí danh tự này, là ta trong lúc vô tình nghe được mẫu thân đề cập quá một lần. Sau đó kế thừa vương vị, thông qua xem cổ xưa sách lịch sử tịch, ta tiến một bước xác nhận sự tồn tại của nó. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này bị các đời quốc vương coi là cấm kỵ, không muốn nói tới trung cực vũ khí, cũng không phải là Atlantis sở hữu. Nó đến từ chính viễn cổ thiên thần chính là đám người kia tạo thành cha y đờ tờ tảng khối cự biến động lớn. Một lần hủy diệt chúng ta cùng lẹ mù gì ạ văn minh. Ở rất nhiều Atlantis trong mắt, đó là một hồi không cách nào lãng quên đáng sợ ác mộng. Vì lẽ đó, trường bào các quý tộc mới không muốn cùng lục địa thế giới tiến hành giao lưu, thậm chí không muốn phát triển khoa học kỹ thuật, mấy chục ngàn năm quá khứ vẫn dậm chân tại chỗ. Bọn họ lo lắng đợi được Atlantis lần thứ hai quật khởi, leo lên đỉnh cao, viễn cổ thiên thần gặp một lần nữa giáng lâm, hủy diệt chúng ta được hưởng tất cả sệ bạt sần nghe vậy. Xì cười một tiếng. Đối với này, hắn cùng nạ mò ý kiến tương đồng. Đều cho rằng văn minh nên duy trì hướng lên trên phát triển độ khả thi, mà không phải một muội đóng kín biên giới, xin nghe truyền thống. Như vậy chỉ có thể hy sinh đi một cái văn minh, một cái quốc gia sinh cơ cùng sức sống. Ta bản thân biết tin tức, chính là thềm lục địa rung động khí rất khổng lồ cùng với nói là một cái vũ khí, ngược lại càng giống là cải tạo hành tinh một loại nào đó máy móc. Nạ mỏ thu lại phức tạp tâm tình, tự an ủi mình, có thế nó cũng không phải cái gì mang đến hủy diệt hộp vẽn đó ra, mà là có thể lại một lần nữa thế giới, thai nghén hoàn toàn mới tương lai văn minh ôn sở bạc sệ bạc sần không có vạch trần. Nạ mỏ lừa mình dối người vụng về lời nói dối, hắn ôm ấp tương tự ý nghĩ. Lợi dụng cái này hành tinh cấp vũ khí, hủy diệt một cái con người thống trị cựu thế giới, tạo nên một cái người đột biến chúa tể tân tra y đờ ơ tờ. Sau 40 phút, chiếc này hình thoi tàu bay một đường lặn xuống, thâm nhập đến u ám đáy biển, rốt cục tới mục đích. Đến. Nạ mỏ trong mắt dựng lên một tia nóng bỏng, lẩm bẩm nói, vậy thì là viễn cổ thiên thần để lại trung cực vũ khí.